mị con gái. Chương 1. Điều hãnh diện nhất của Vân Phi không hẳn bởi Vân Phi có người yêu trước các chị, mà vì Vân Phi đã có một cuộc sống yên ả bình thường nhất. Đó mới chính là điều Vân Phi bằng lòng và thoải mái với cuộc sống ồn ào của gia đình. Không phá phách điên cuồng như Thủy, không cao vọng như Quỳnh, không ồn ào thái quá như Thảo. Với Vân Phi, lúc nào, phút nào, thời gian nào, Vân Phi vẫn sống bình dị như nhau. Mức sống thật chừng mực, thật đều đặn. Đều đặn như buổi sáng đến trường học, buổi chiều ở nhà quanh quẩn trong phòng may vá hay đọc sách, như những buổi chiều cuối tuần dạo phố với người yêu, thế thôi. Vân Phi chưa thấy mơ ước một điều gì khác ngoài những điều Vân Phi đã có. Với mẹ, Vân Phi còn là một cô gái ngoan được mẹ yêu chiều nhất giữa bảy con gái ồn ào phá phách. Năm nay, Vân Phi 18 tuổi, người yêu của Vân Phi 24 tuổi. Hoàng bằng tuổi Thảo, chị đầu đàn của bảy con gái. Trên Thảo, anh Sơn hiện đang đóng quân ở tỉnh lẻ xa xôi. Thỉnh thoảng Sơn dạy phép cũng phải kinh ngạc thảng thốt nhìn lũ em gái lớn nhanh như thổi. Mới ngày nào, Vân Phi còn nhỏ nhất, lê la chơi bày hàng với trẻ con hàng xóm mà bỗng chốc lớn hẳn ra. Em đã biết sửa soạn điểm trang, đã có người yêu cho những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc rồi. Màu thật lẹ thật như một chiếc mắt dài. Bảy con gái lớn vượt nhau từng chặng ngắn. Hẳn bố mẹ vừa vui mừng vừa lo âu nhìn đàn con một ngày một lớn. Trong bữa ăn, bố mẹ thường nhìn sâu trong mắt các con, tìm tương lai từng đứa ẩn hiện đâu đó. Thảo ồn ào sẽ vất vả lao đao. Quỳnh có đôi mắt thật buồn, có khuôn mặt lúc nào cũng như chìm vào suy tư. Chắc về sau tình yêu sẽ không suôn sẻ và sung sướng được. Thủy phá phách, sống không biết đến ngày mai. Biết đâu số lại sướng, lúc nào trong Thủy cũng hồn nhiên vui nhộn, hầu như Thủy không biết buồn bao giờ. Vân Phi thì dịu dàng trầm lặng, chắc cuộc sống êm ả nhất nhà. Đó là những điều đầu tiên mà bố mẹ tiên đoán dành cho bảy con gái. Còn anh Sơn mỗi lần về lại kéo Vân Phi ra một góc nhà dò hỏi: ở nhà có tin gì lạ chưa? Vân Phi tròn mắt nhìn anh: chưa ạ. Sơn nhăn mặt: sao lại chưa nhỉ? Anh muốn hỏi đến chuyện gì? Thế không có đứa nào đến rước đứa nào trong nhà này đi hết hả? Vân Phi dậm chân kêu lên: anh Sơn nói gì đâu không thôi. Sơn nheo mắt: gì đâu là sao? Nhìn mấy cô càng ngày càng lớn tôi phải chóng mặt, phát lo giùm. Tại sao không ai nghĩ đến điều đó nhỉ? Ghê, anh Sơn làm như tụi em ế cả lũ rồi không bằng. Sơn đổi giọng dỗ dành: đứa nào chịu khó lấy chồng sớm anh thưởng. Vân Phi hỏi: thưởng gì? Tùy thích. Vào buổi tối, Vân Phi hợp các chị lại rỉ tai câu hỏi của anh Sơn. Cả bốn đứa con gái cùng la lên thật lớn để chọc tức. Chúng em nhất quyết ở nhà ăn bám, ăn bám bố mẹ hoài hoài, cho anh Sơn hết lấy vợ luôn. Cũng tại vì bố mẹ thường dục Sơn sớm sớm cho bà cụ có cháu bồng, mỗi lần nghe nhắc lấy vợ, Sơn lại nghĩ đến đám em gái ồn ào đông đúc ở nhà. Sơn thấy sợ nên anh thường nói với bố mẹ, nửa đùa nửa thật: chừng nào tụi con gái nhà mình lấy chồng bớt đi một hai đứa, lúc đó con mới lấy vợ. Vì thế mà bọn con gái thường hay chọc Sơn, phá Sơn không ngớt, nhẫn nhơ trước mặt anh để chọc tức đủ điều. Sơn càng nhằn đám em luôn miệng, nhưng không phải vì thế mà Sơn ghét các em. Chính đám con gái cũng cảm thấy như thế. Ở đơn vị, Sơn có nhiều bạn nhất. Sơn nghĩ có lẽ tại Sơn có nhiều em gái nên mới đắc bạn như thế. Nếu Sơn không có cô em gái nào, hẳn bạn bè xa anh hết. Cũng bởi Sơn ít nói, ít thích ồn ào đùa phá. Tính Sơn khác hẳn với các cô em, sự ồn ào của bảy em gái đôi lúc khiến Sơn điên đầu nhức óc. Khiến Sơn sợ con gái, một phần cũng chỉ vì nhìn các cô em của mình. Thảo nhắc đến anh Sơn thường nhăn mặt: tao mà có người yêu cỡ ông Sơn, thả ở vậy cho sướng thân. Thủy trêu chị: thế người yêu cỡ ông Cận chắc chị chịu liền. Thảo mắng Thủy: đừng có vô duyên, mi mà nhắc đến thằng cha Cận đó lần nữa, tao bẻ cổ mi nghe chưa. Thủy bụm miệng cười khúc khích, bắt chước giọng hùng cường. Con nhỏ nhún nhảy: 100% em ơi, chiều nay lại cắm trại rồi. Xin em một buổi đi dạo Bona đi em. Quỳnh ngồi đọc truyện trên bàn, câu mặt ngó Thủy. Im mồm giùm tao chút đi Thủy. Thảo cười bảo Quỳnh, nhìn con Thủy y như khỉ mất kinh phong. Thủy le lưỡi trêu Quỳnh, bà già cô đơn lên là phải im ngay. Quỳnh nhún vai ngồi yên lặng giữa tiếng cười nói của mọi người, tiếp tục xem sách một cách thản nhiên. Vân Phi nhìn Quỳnh, chiều cuối tuần thật đẹp thế này mà Quỳnh vẫn bình thản ngồi ôm quyển sách được thì kể cũng lạ. Chị Thảo và Thủy đang ríu rít với nhau, rủ nhau đi phố mua sắm vì hôm nay là đầu tháng, Thảo mới lãnh lương. Có lẽ Vân Phi cũng có hẹn với Hoàng. Chỉ riêng Quỳnh không bận rộn gì cả. Chờ Thảo và Thủy đi khỏi, Vân Phi đến bên Quỳnh nhỏ nhẹ. Chị không đi chơi hả chị Quỳnh? Quỳnh lắc đầu, vẫn không rời quyển sách. Vân Phi nói, chiều nay chị Quỳnh đi chơi với tụi em nghe. Quỳnh chớp mắt nhìn Vân Phi rồi cười hỏi đùa, đi đâu? Cine, nghe nhạc gì đó tùy chị thích. Có tôi chêm vô, không làm mất tự do của cô cậu chứ. Vân Phi cười nhẹ, đôi má ửng hồng. Có gì đâu, tụi em gặp nhau hàng ngày, chị đi chơi chung thì càng vui chứ có sao đâu. Hoàng cũng muốn mời chị đi chơi chung hoài mà chưa có dịp đó thôi. Quỳnh thở nhẹ đứng dậy. Vân Phi reo, chị Quỳnh đi nghe, 4 giờ Hoàng tới đón. Quỳnh ngồi xà xuống giường lắc đầu, thôi xin cô cậu hôm khác, hôm nay tôi có hẹn rồi. Vân Phi tròn mắt, hẹn với bộ? Quỳnh gật đầu tủm tỉm. Vân Phi ngồi xuống bên chị rồi hỏi dồn, ai thế Quỳnh, cho em biết tên đi. Quỳnh trợn mắt làm điệu, quen lắm, Phi biết rồi mà. Ai đâu? Khanh đó. Vân Phi xịu mặt, chị thì lúc nào cũng khanh khanh, cứ làm như chị Khanh là bồ rùa không bằng ấy thôi. Coi chừng có ngày chồng con Khanh đến nhà mình ăn vạ à. Quỳnh cười, còn lâu, đến đây ăn vạ thì ta xúi con Khanh ly dị ngay tức khắc. Vân Phi kêu lên, trời ơi, Quỳnh loạn quá đi mất, có ai lại bỏ chồng theo chị bao giờ. Quỳnh xua tay, thôi về sửa soạn đi đâu thì đi đi, để cho tao yên tĩnh vài phút, sống ở nhà này đôi khi muốn điên. Tao sắp điên rồi Vân Phi à. Vân Phi nhẹ nhẹ đứng dậy, không nói thêm với Quỳnh một lời nào nữa. Năn nỉ cũng vô ích, trong 4 chị em phải nói Vân Phi thương Quỳnh nhất. Nét lạnh lùng của Quỳnh cho Vân Phi cảm tưởng Quỳnh đang cô đơn ghê lắm, Quỳnh đang bị những dặn vặt quá đáng vậy. Không ai đủ tài để có thể tìm hiểu Quỳnh. Con người Quỳnh là cả một bí mật bao trùm, và Vân Phi muốn tìm hiểu cho bằng được, muốn tìm cách an ủi, chia sẻ với Quỳnh hết mọi thứ. Vân Phi nghĩ thế và do ước thế. Chị em người ta thường hay tâm sự với nhau đủ điều, vậy mà với Vân Phi và Quỳnh chưa đứa nào tâm sự với đứa nào cả. Khi thấy Vân Phi đi chơi với bộ vậy, Thủy thường đùa, à con người hạnh phúc, hôm nay đi chơi có thêm một gì hấp dẫn không, kể cho em nghe với. Thảo lại lên giọng kẻ cả trầm giọng, nó thì chỉ có mỗi một cine ăn kem dạo phố xong là về, hết chuyện. Vân Phi chỉ cười hiền hòa, không phản đối hay giận bất cứ một lời trêu chọc nào của Thảo hoặc của Thủy cả. Khi vui, Vân Phi cũng ríu rít nói cho Thủy nghe một vài điều ngộ nghĩnh, hoặc trêu lại chị Thảo với anh chàng kính cận một vài câu dí dỏm để phá nhau cho ồn ào nhà cửa. Cho Quỳnh nhăn mặt trong một góc bàn phản đối một cách âm thầm chán nản. Quỳnh cứ tự tạo cho Quỳnh một thế giới riêng biệt, xa cách hẳn với mọi người. Thủy không ưa Quỳnh bằng Thảo, có lẽ là tại Quỳnh ít đùa phá, thân mật với nó như Thảo. Vân Phi đến trước mặt của Quỳnh với chiếc rúp tươi trẻ, với đôi má phớt hồng cùng nụ cười duyên dáng dễ thương. Vân Phi nói với chị, ngày nghỉ chị cũng nên đi phố cho vui chị Quỳnh à, ở nhà ôm hoài quyển truyện chán chết được. Quỳnh ngả lưng lên gối rồi duỗi thẳng đôi chân trần cười nhẹ, tao sắp đi làm rồi Vân Phi ơi. Vân Phi dợm bước đi, vội dừng lại ngạc nhiên, chị đi làm ở đâu? Đâu cũng được, chỗ nào có việc thì làm. Coi chừng ba mẹ mắng chết. Quỳnh nhún vai, tao lớn rồi, chứ không phải là con nít nữa đâu mà mắng với lại la. Biết tao đi làm, ba mẹ còn mừng nữa chứ la gì. Vân Phi cúi đầu nói nhỏ, chị nói thế chứ ba mẹ đâu có muốn cho chị đi làm sớm, dù gì cũng phải học cho tốt năm nay. Quỳnh chớp mắt, dù muốn dù không, tao vẫn nhất định đi làm, học hết vô rồi. Và đổi giọng pha trò, Quỳnh nói, yên trí, lãnh lương, tháng đầu tao may quần áo hết cho mi mặc ké để đi bắt phố với người yêu, chịu chứ. Vân Phi cũng cười, đùa lại chị, thôi em chả dám, để Quỳnh mặc đi với bộ là hay hơn. Tao chỉ có bộ khanh thôi à. Vân Phi đi những bước chân reo vui xuống cầu thang, thấy thương câu nói của chị Quỳnh. Khanh quả là diễm phước hơn những người con trai, mà dưới đôi mắt bình dị của Vân Phi thì có dư điều kiện để làm người yêu hay chồng chị Quỳnh được. Vân Phi không hiểu sao hai người có thể thương nhau như ruột thịt, mê nhau như tình nhân như thế. Mẹ thường mắng Quỳnh: con bé này, chị thấy nó cặp kè rủ rê con Khanh đi chơi thôi, thế nào cũng có ngày thằng chồng nó đến mắng vốn bố mẹ đấy con à. Quỳnh cười với mẹ: Khanh nó hay cãi nhau với chồng, nó bảo chỉ ở gần con là nó thấy bình yên nhất. Mẹ cau mặt: chị nói nhảm. Thảo thắc mắc hỏi Quỳnh: ủa, tao thấy tụi nó yêu nhau lắm mà Quỳnh. Thủy chêm vào: yêu nhau gì mà cãi nhau suốt ngày, lần nào bà Khanh đến nhà đôi mắt cũng đỏ que. Yêu nhau kiểu đó thôi em xin, chạo thua. Quỳnh cau có bên bạn: đồ ngu, cãi nhau mà vẫn yêu nhau có sao, càng yêu lắm càng cắn nhau đau, biết chưa. Thảo hất hàm, nhèo mắt hỏi Vân Phi: ê Vân Phi, phải vậy không? Vân Phi đỏ hồng đôi má, cuống quýt trong ánh mắt rành mảnh của mọi người đang nhìn mình. Thủy được dịp trêu Vân Phi: ừ, chị Phi với anh Hoàng chắc là cắn nhau suốt ngày mất. Vân Phi ré lên: nói nhảm vừa vừa chứ Thủy. Thủy trợn mắt vênh váo: trời ơi, người ta hỏi thật tình, chị không có thì thôi, làm gì mà phải la làng lên thế. Thảo hưởng ứng những lần Thủy trêu Phi, chỉ đến khi Quỳnh phải cau mặt mắng Thủy thì mới chịu im. Thủy, ăn nói như thế đó hả? Hoặc là... Thủy, đùa vậy đủ rồi nha. Thủy sợ Quỳnh hơn sợ Thảo, mặc dù Thảo là chị đầu của đám con gái. Thủy có thể cười giỡn đến độ hỗn hào với Thảo được, nhưng với Quỳnh, chỉ khi nào vui lắm, Thủy mới dám đùa quá trớn, hoặc khi nào tức lắm, Thủy mới dám cãi lại vài câu rồi thôi. Vân Phi thì chưa bao giờ. Vả lại, Vân Phi lúc nào cũng ngoan hiền nhỏ nhẹ, lúc nào cũng thu mình trong tầm mắt mọi người, thì đâu còn điều gì để nói đến nữa. Vân Phi cũng đùa đó, cũng phá đó, cũng lém lỉnh ồn ào đó, nhưng Vân Phi không làm ai bực mình, vẫn không gây khó chịu quá đáng cho các chị, vẫn dịu dàng ngoan ngoãn với ba mẹ, vẫn bình thản và bằng lòng với cuộc sống mình đang có. Quỳnh thì không thích cuộc sống của Vân Phi, nhưng đôi lúc cũng phải nhận ra là Phi sung sướng và hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật bình thường, không ồn ào, không vất vả, không cao quá tầm tay với. Như buổi chiều cuối tuần đẹp thế này, Vân Phi cũng đang hòa mình vào niềm vui với mọi người, với một tên con trai, với những đan tay không rời, không dứt. Như thế là hạnh phúc, như thế là tình yêu. Với Quỳnh, tình yêu phải là cái gì thật cao, thật khó kiếm. Người đàn ông mà Quỳnh yêu thì phải khác biệt với mọi người, phải vượt lên tầm mắt của Quỳnh. Như thế là Quỳnh đòi hỏi quá đáng. Quỳnh biết nhưng vẫn không thể dứt được những ý nghĩ đó. Người đàn ông của Quỳnh yêu ở đâu đó xa vời quá sức, mênh mông quá sức. Căn gác bây giờ yên lặng hoàn toàn, nhưng sự bừa bãi thì không bao giờ biến được. Trên giường, Thảo hai ba chiếc áo thay dở dang quăng bừa bãi, tủ quần áo mở tung ra đầy màu sắc nhức mắt. Chất tích của Thủy, bàn học Vân Phi, son phấn, nước hoa, gương lược chất đầy ngút mắt. Những hình ảnh này khiến Quỳnh nhớ đến một mẩu chuyện nhỏ của Vĩnh Thưởng. Cũng vào một ngày đẹp trời, buổi chiều của đám con gái, Thưởng đến thăm Quỳnh đột ngột khi Quỳnh đang nằm đọc sách giữa chăn nệm bừa bãi của bọn con gái để lại. Thảo, Thủy, Vân Phi, Thưởng đến làm Quỳnh bối rối không ít. Mời Thưởng ngồi vào cái ghế độc nhất trên bàn học. Quỳnh gom thật nhanh mớ quần áo vào một góc. Vĩnh Thưởng nhìn Quỳnh, sau đó cười tủm tỉm, nụ cười như soi thấu ý nghĩ và hoàn cảnh của Quỳnh lúc ấy. Quỳnh nói một cách gượng gạo: hôm nay Thưởng không đi chơi đâu, hay sao mà lại đến thăm Quỳnh vậy? Đến Quỳnh là đi chơi rồi còn gì? Quỳnh lắc đầu. Quỳnh khác. Sao lại khác? Những ai đến với Quỳnh chiều chủ nhật đều là những người hết mục đi chơi. Thưởng cười nhẹ. Quỳnh nói thế chứ, được đến thăm Quỳnh là một điều vui cho Thưởng rồi, đâu dám đòi hỏi. Quỳnh cười rộn ràng, trong ánh mắt non dại của tên con trai mới lớn, làm sao mà đòi hỏi được nhỉ? Chưa có một tên con trai nào dám đòi hỏi Quỳnh một điều gì hết. Tại sao? Quỳnh không hiểu nổi điều đó. Có lẽ sự lạnh lùng của Quỳnh làm cho mọi người không dám đến gần thì phải. Đó cũng là một điều hay. Quỳnh cần được bình yên, hơn là bị quấy rối bởi những khuôn mặt con trai mà Quỳnh ghét. Mà đến khi Vĩnh Thưởng ra về, Quỳnh mới nhận thấy giọng nói của Thưởng có âm thanh lạ lạ, ngập ngừng, hình như có một chuyện gì đó làm Thưởng xúc động, không nói được. Lúc đưa Thưởng xuống cầu thang, Thưởng nói nhỏ, thật nhỏ. Quỳnh, cô quyển sách Thưởng để trên bàn của Quỳnh. Quỳnh hỏi, Thưởng để quên sao? Không, Thưởng gửi Quỳnh. Quỳnh trở lên bàn học, quyển sách có ghép một bức thư tình. Quỳnh nghĩ, không biết mình đã nhận được bao nhiêu bức thư tỏ tình vụng dại của những tên con trai cùng trường cùng lớp rồi nhỉ? Mở bức thư của Vĩnh Thưởng ra, trong đó viết, Quỳnh không bao giờ ngờ nổi là Quỳnh đã thật đẹp, thật quyến rũ. Trong buổi chiều tôi đến thăm Quỳnh đột ngột thế này đâu Quỳnh nhỉ? Ngày mai tôi bỏ thành phố này mà vẫn không dám mở lời từ giả Quỳnh. Bởi sao Quỳnh biết không? Bởi tôi yêu Quỳnh. Tôi yêu Quỳnh lặng lẽ từ bao nhiêu năm nay. Tôi hiểu Quỳnh không bao giờ nghĩ đến điều đó. Vì nhiều lần nhìn trong ánh mắt của Quỳnh, tôi biết rõ hơn ai hết, người đàn ông trong Quỳnh hẳn là phải vượt lên trên hết tất cả, đâu có thể tầm thường như tôi, như những tên con trai đã theo đuổi Quỳnh ở trong trường. Tôi đã đi theo dõi những tên con trai đeo đuổi Quỳnh và tôi thật đã không tìm thấy một tên nào xứng đáng với Quỳnh hết. Điều đó khiến tôi thoải mái lạ. Quỳnh à, không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ đó nữa. Có lẽ tại Quỳnh trang nghiêm quá, lẫn lộn với những ồn ào của bạn bè trong trường. Quỳnh mang nét trầm lặng xa vời, Quỳnh cao sang vượt bậc. Tôi đã thầm ích kỷ mà mong cho Quỳnh cứ như thế mãi. Quỳnh cứ kiêu kỳ cách biệt với mọi người, để trong đôi mắt của Quỳnh không có hình bóng của một người nào hết cả. Tôi ích kỷ quá phải không Quỳnh? Mong Quỳnh tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, cầu chúc cho Quỳnh những ngày vui tiếp nối. Vĩnh Thưởng. Quỳnh vô tình để bức thư cho Thủy đọc được. Con nhỏ thở dài treo Quỳnh, lại một cái si đáng thương hại. Quỳnh hỏi, sao lại đáng thương hại? Vì cái si đã si nhầm một bức tượng đẹp vô hồn. Quỳnh cười nhẹ, bọn con gái nhà này cũng mù mịt về Quỳnh, không ai hiểu gì về Quỳnh cả. Quỳnh bỗng nghe buồn bâng khuâng. Chương 2. Khanh đến vừa lúc Quỳnh tắm xong, những giọt nước mát khiến Quỳnh thoải mái và dễ chịu làm sao. Khanh ngồi chờ Quỳnh trên những quần áo bừa bãi của căn phòng vắng. Quỳnh cười với Khanh, sao ngồi buồn thế? Khanh chớp chớp mắt, nhìn bừa bãi của căn phòng mày, tao nhớ tao, con gái ghê, ước gì được trở về nhà nằm dài trong phòng đọc truyện thì nhất rồi. Quỳnh lau tóc trêu Khanh, yên phận rồi bồ ơi, tiếc cũng đã muộn. Hắn đâu? Đi chơi với bạn. Ghê vậy đó, hôm nay thả chồng đi riêng à? Khanh nhăn mặt, mày làm như tao giữ ông ấy không bằng vậy. Đi đâu thì đi chứ, ăn thua gì? Quỳnh nheo mắt, Khanh dại à, tao mà lấy chồng là giữ luôn, không cho đi chơi riêng một bước nào cả. Khanh cười, thì lấy chồng đi, tao cầu mày lấy chồng để nếm mùi buồn khổ như tao. Quỳnh lắc đầu, rất tiếc, chưa có bồ thì làm sao không có chồng được. Tại mày kén quá. Khanh trách Quỳnh. Quỳnh thở dài bâng khuâng, tao đâu có kén, vậy chưa gặp đó thôi chứ kén gì. Người yêu tao đâu cần phải có địa vị, miễn sao yêu nổi là mừng rồi. Khanh nghĩ đến Hải cùng những ngày tháng còn là tình nhân. Quả thật tình yêu đẹp quá sức, tưởng chừng có thể yêu nhau cả đời bằng những thứ hẹn hò thú vị, nhưng rồi cũng tan biến mất. Bây giờ thì có nhau đời đời, nhưng những cảm giác thuở tình nhân đã không còn nữa. Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc xảy ra những đụng chạm thực tế không mấy đẹp, làm Khanh nản, khiến Khanh thèm trở lại thời con gái quê quắt. Nhớ những hẹn hò lén lút, nhớ những lần nói dối bố mẹ đi chơi với người yêu, những buổi sáng buổi chiều đùa phá như giặc với lũ em. Khanh sống êm đềm suốt thời con gái cho đến ngày lấy chồng. Thời gian chỉ mới một năm mà Khanh tưởng chừng như lâu lắm vậy. Quỳnh thường bảo Khanh, sao mày già mau quá thế Khanh ơi? Khanh cười nhẹ, vậy tao có chồng, có chồng không già cũng phải già Quỳnh à. Quỳnh nhún vai le lưỡi, thôi nghe mày nói ta cốc thèm lấy chồng nữa cho trẻ hoài đẹp hoài, cho con trai theo ta hàng đàn hàng đống. Cho mi nhìn tao mà buồn tuổi khóc thầm đó Khanh. Khanh dài giọng, ừ tao cầu, tao mong mi sống như thế mãi để trở thành bà cô già khó tính, xem có tên con trai nào theo mi nữa không cho biết. Quỳnh đấm lên vai Khanh rồi la lên, à mì rủa tao ở vậy cho tới già phải không con quỷ? Bạn bè chơi với nhau bấy nhiêu năm như thế đó hả? Khanh cười ròn. Ờ, tại mi nói nghe lối quá, kén kỹ quá, ta rủ cho bỏ ghét. Ở đó cho mi xem, mai mốt ta sanh xong, ta dẫn mặt mini súp đi dạo phố cho con trai chết ngất như thường. Quỳnh nhảy cẩn lên, vỗ tay reo. Ủa, Khanh có bầu hả? Ừ, mấy tháng rồi? Chừng 2-3 tháng gì đó. Quỳnh sờ soạng lên bụng của Khanh. Bụng mi nhỏ xíu à? Ừ, sanh đẻ lên, cho ta làm, má nuôi. Khanh đùa. Sanh xong, tao cho mi luôn đó. Quỳnh nhổm người lên, móp tay Khanh. Mi mà nó láo, tao bẻ gãy răng nghe chưa? Khanh cười cười. Quỳnh rủ. Đi Khanh. Đi đâu? Đâu cũng được, bắt phố mừng ngày mi có bầu. Khanh đổ mặt mắng đùa bạn. Con khỉ, chồng tao không ăn mừng thì thôi, chứ mi, mi giành quyền một cách trắng trợn như thế hả? Quỳnh nhăn mặt nhún vai. Dẹp ông chồng qua một bên giùm đi, mi mà nhắc hoài, ta bắt cóc mi về làm, dở liền à. Khanh đấm Quỳnh túi bụi. Mi đó, mi nói nhảm quá đi à, đầu óc con nhỏ này không khái được, ăn nói loạn quá thể. Quỳnh chạy vụt vào trong màn gió cười khúc khích. Chương 3. Đám con gái lần lượt kéo nhau về lúc chập tối, căn gác vắng lại ồn ào, loạn cả lên. Thủy kêu ré trong tấm màn che hờ để thay đồ. Quần áo tôi mụ Quỳnh giấu đâu mất tiêu rồi, Vân Phi ơi kiếm giùm em đi. Vân Phi thay đồ xong trước nhất. Chị ào ào xuống bếp, không nghe lời năn nỉ của Thủy. Thảo gắt ôm sòm. Con quỷ, Quỳnh chỉ giữ ở nhà phá hoại không à? Mới để bộ đồ ngắn ở đầu giường, nó giấu đâu mất tiêu rồi. Thì mặc bộ đồ của Thảo súng sính bước ra, Thảo hét. Ê Thủy, thì ra là mày, trả quần áo cho tao không? Thủy nhăn mặt. Cho em mượn chút xíu. Quần áo mày đâu? Bà Quỳnh giấu mất rồi. Thảo chợt nhìn quanh, thiếu sự có mặt của Quỳnh trong căn phòng. Thảo báo động. Bà già cô đơn biến rồi. Thủy cũng ngó quanh. Chuyện lạ, chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh ơi. Chắc đi chơi với bồ rồi. Thủy cười ròn. Vương Phi gọi hai người con gái. Chị Thảo, Thủy, xuống mẹ gọi nhanh lên. Thảo châu mỏ nó vọng xuống. Chờ chút ta tắm đã. Vương Phi dọa. Mẹ đang mắng mấy người ở dưới này nè. Con gái gì đi chơi về còn la hét ôm sòm, không sợ hàng xóm người ta kiện cho. Thủy chạy xuống trước, con bé nhăn nhăn. Thôi chị Phi ơi, cho em xin đi. Chị thì lúc nào cũng hiền ngoan dịu dàng, có ai dám phân bì đâu mà nói thế không biết. Ở trong cái nhà này, ngoài anh Hoàng ra, không ai ngoan bằng chị. Làm như không nghe lời Thủy, Vương Phi lui cui phụ mẹ dọn cơm lên bàn. Lúc Thảo xuống, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Thiếu Quỳnh, mấy đứa con gái nhào nhào lên. Mụ Quỳnh đi chơi với bộ quên lối về rồi. Nhỏ Quỳnh hôm nay đi chơi kỹ ghê. Thảo đề nghị. Ăn cơm xong tao đi kiếm con Quỳnh, đứa nào đi theo không? Thủy nhiều mắt biểu môi. Thôi đi, đừng kiếm cớ nữa bà Thảo ơi. Tôi biết bà hẹn với anh chàng bốn mắt ở đầu ngõ kia kìa. Đi thì cứ đi, việc gì phải lấy cớ kiếm chị Quỳnh mà tội cho chị ấy. Thảo trợn mắt, giơ đũa định khỏ lên đầu của Thủy. Thủy trốn sau lưng áo của mẹ, hét ầm ĩ. Mẹ xua tay nhăn nhó. Thôi thôi, chúng mày đi lấy chồng hết cho tao đỡ mệt. Ở nhà một bầy con gái thế này chỉ ăn hại, phá phách tao mà thôi. Chỉ hàng xóm họ thì thầm là nhà vô phúc. Thủy đã ngồi lại đàng hoàng rồi cãi. Đâu phải mẹ, nhà đông con gái là nhà có phúc chứ mẹ. Mẹ nhìn xem, bốn đứa con gái mình mai mốt được bốn ông con rể rước đi, mẹ chả tốn một đồng xu nào. Thử xem, nếu mẹ có bốn ông con trai, mẹ gả vợ cho bốn ổng một lần, tốn biết bao nhiêu mẹ biết không? Mẹ lắc đầu như thể chán nản. Tao cho không bốn đứa, thằng nào chịu cưới tao cảm ơn nữa là đằng khác. Thảo cười cười. Mẹ nói thế là mất giá con gái mẹ à. Mẹ nhìn xem, đứa nào cũng đẹp, cũng hot hết. Con gái mẹ là nhất mẹ nhỉ? Thủy liếm quá sức. Thảo nào mẹ không cưng chịu Thủy cho được. Con gái út của mẹ chứ sao? Vương Phi nghĩ đến sự vắng mặt của Quỳnh bằng những ngạc nhiên ngấm ngầm. Có thể Quỳnh đi chơi, có thể Quỳnh đi kiếm việc làm nhờ giá bạn bè. Chả biết có nên nói với mẹ ý định đi làm của chị Quỳnh không nhỉ? Nghĩ đến ngày Quỳnh bỏ học đi làm, Vương Phi thấy thương Quỳnh ghê gớm. Quỳnh đã sớm ý thức được cuộc sống khó khăn của gia đình, trong lúc mà Vân Phi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vương Phi thấy mình sống thật ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Hồi chiều lúc ngồi trong cine, Hoàng đã đề nghị cuối năm làm đám cưới. Vương Phi chưa có quyết định gì với đề nghị đó của Hoàng. Chiều nay trong bữa cơm, Vương Phi định hỏi ý kiến mẹ để chờ mẹ quyết định. Sau đó, Vương Phi sẽ nói với chị Quỳnh để Quỳnh giúp thêm ý kiến. Thế nhưng sự vắng mặt của Quỳnh cùng những ồn ào của bảy con gái đã khiến Vương Phi nhìn xa hơn một chút, hiểu sâu hơn một chút. Tuổi Vương Phi còn nhỏ và Hoàng cũng còn trẻ. Vương Phi đậu xong hai phần tú tài, chờ chị Thảo lấy chồng, chờ Thủy lớn ra một chút, lúc ấy làm đám cưới cũng chả muộn. Chương 4. Quỳnh về trong bữa ăn gần tàn, những đứa con gái tranh nhau hỏi ríu rít. Quỳnh đi đâu về thế? Quỳnh ở đâu thế? Quỳnh đi chơi kỹ thế? Quỳnh chào mẹ rồi đi thẳng lên lầu. Bọn con gái chia nhau dọn dẹp phòng ăn, chỉ một loáng là xong. Kể ra thì thiếu người làm cũng chả lấy gì là vất vả lắm. Rồi cũng quên đi. Chỉ mấy hôm đầu, chị Sáu xin về quê thăm gia đình rồi ở luôn trên đó. Bọn con gái cũng cảm thấy lúng túng, vất vả một chút. Nào nấu ăn, nào giặt quần áo, nào dọn nhà lau nhà. Quần nhau suốt cả ngày, cãi nhau chí chóe mà vẫn không xong. Sau cùng, mẹ phải chia công việc. Thủy rửa chén buổi trưa, Vân Phi rửa chén buổi chiều, Quỳnh nấu cơm. Thảo vì bận đi làm ngày hai buổi nên tối về dọn dẹp nhà cửa. Quần áo ai thì người đó giặt. Như thế kệ cũng tạm yên, cũng tạm gọn. Bà nhìn con gái làm việc, ông gật gù ra vẻ bằng lòng ghê lắm. Từ nay ngân quỹ gia đình bớt được một khoản chi tiêu. Bà nói thế, bọn con gái phản đối ngấm ngầm. Xong thì bà vẫn tỉnh bơ. Mướn người làm về chi cho tổ nó đua đòi theo đám con gái nhà mình. Nay mua đen này, mai mua đen nọ, chứ ít gì. Thà để số tiền bỏ ra trả người làm mỗi tháng đó thêm vào tiền chợ hàng ngày, cho chúng nó ăn ngon có hơn không? Mẹ cười tươi như hoa, khen bà nói quá đúng. Thị bấm Thảo. Gớm, bà mẹ già rồi, còn tình ghê, hợp nhau ghê chị Thảo nhỉ? Thảo nhiều mắt thắc mắc. Chả biết ngày xưa hồi mới yêu nhau, bà mẹ có bao giờ mi mi nhau không ta? Cái đó thì phải hỏi chị Phi ạ. Tại sao lại hỏi con Phi? Tại chị ấy kinh nghiệm trong tình yêu trước mình. Vân Phi lúi húi rửa bát, nghe Thủy Thảo nhắc tên mình. Vân Phi quay lại, Thủy nheo mắt. Phải không chị Phi? Hả? Phải chị kinh nghiệm tình đời trước em không? Vân Phi cười cười. Ừ, dĩ nhiên. Thầy đố chị ngày xưa, bố mẹ mình yêu nhau, có mi mi nhau không? Vân Phi đỏ mặt. Làm sao tao biết được chứ? Còn chị với anh Hoàng thì sao? Vân Phi lắc đầu. Nhảm, tao không biết. Thủy cười ròn. Em biết. Biết gì? Biết Vân Phi với anh Hoàng đó. Thảo nhiều mắt rủ Thủy. Lên lầu Thủy. Thủy nói. Ờ, chờ em. Vân Phi rửa chén xong theo Thảo, Thủy lên lầu. Căn gác tối ôm không nhìn thấy đường, Thủy gọi ầm lên sau lưng của Thảo. Chị Quỳnh ơi. Không nghe Quỳnh trả lời, Thảo hét. Quỳnh ơi, Quỳnh biến đâu mất rồi? Cũng không nghe Quỳnh lên tiếng, Vân Phi tò mò, công tắc điện, bật đèn lên. Thủy đi giữa hai chị cào nhào. Mụ Quỳnh này ích kỷ ghê, chắc ma giấu mụ ấy rồi. Vân Phi thúc vào hông Thủy nhăn. Thủy, nói nhảm. Thủy ngúng nguẩy phản đối. Vân Phi nhìn quanh phòng, không thấy Quỳnh, giường chiếu chăn nệm bừa bộn. Thảo nhào lên giường nằm dài. Thủy leo lên nằm gối đầu trên bụng Thảo thoải mái. Vân Phi mở cửa ra ban công. Quỳnh ngồi ở đó câm lặng, xa vắng. Biết có người ra, Quỳnh vẫn không quay lại. Vân Phi nghe thương chị rưng rưng. Ngồi xuống bên Quỳnh, Quỳnh hỏi Phi. Làm gì mà mấy bà la hét tao ầm ầm lên thế hả Phi? Phi bảo, mấy bà sợ ma. Bà Thảo lớn đầu mà y như con nít, tối ngày cặp kè với con Thủy thấy chướng ghê. Tao chán con gái nhà mình quá đi, đông gì mà đông lạ. Phi cười hiền lành. Coi vậy chứ, nhà mình đâu có gì đông. Bạn em nhà nó còn có 6 chị em gái, sàng sàng nhau mới khổ chứ. Cãi nhau suốt ngày mà vẫn thân nhau kỳ lạ. Nó than ở nhà mỗi lần may quần áo là lúc đó phát thương cho ông bà bô. Cứ mỗi đứa một bộ cũng đủ chết. Quỳnh nhìn bâng quơ xuống đường. Tối cuối tuần, người đi cũng nhộn nhịp con ngõ nhỏ. Vân Phi hỏi chị. Quỳnh ăn cơm chưa? Rồi. Ở đâu? Nhà chị Khanh hả? Ừ. Nhà con Khanh nấu bún bò quế ngon tuyệt. Phi à, ăn bún bò nhớ quế một cách ghê gớm. Tao khoái đi làm có tiền ra quế chơi, thăm lại bạn bè cũ là vui nhất. Vương Phi buồn buồn. Quế bây giờ tang thương như thành phố chết, loạn lạc thiên tai đủ thứ, làm sao mà vui như ngày xưa nổi. Quỳnh mơ màng, chả biết bạn bè mình còn ai không nhỉ. Quỳnh hỏi bâng quơ mà chợt thấy rưng rưng buồn, nhớ đến những ngày cùng bạn bè đùa phá ồn ào khu cư xá đông đúc, nhớ những buổi chiều mưa bay bay, khoác áo măng tô vừa đi vừa ăn bắp rang ở con đường lê lợi, có nhiều lá bạn phủ kín bước chân Quỳnh. Và nhớ nhất là một đôi mắt của con trai, đôi mắt tuyệt vời mà cho đến bây giờ Quỳnh vẫn không tìm nổi ở đám con trai ồn ào bao quanh Quỳnh. Kỷ niệm càng nhắc càng thấy thương nhớ, tiếc nuối nồng nàn. Nên Quỳnh thường sống cho kỷ niệm, cho một tình yêu thơ dại ngày xưa đó thôi. Những đứa con gái sống trong căn nhà này lúc nào cũng cười nói phá phách được. Quỳnh mang cảm tưởng Quỳnh già trước tuổi, già hơn cả Thảo. Chưa bao giờ Quỳnh nghe Thảo than buồn hay là than già, lúc nào với Thảo cũng vui, cũng trẻ hết. Nên Quỳnh sống cô đơn giữa những vui đùa không dứt khoát của đám chị em. Thủy đã đặt cho Quỳnh cái biệt hiệu là bà già cô đơn, Vân Phi là con người hạnh phúc, và chị Thảo là khuôn mặt mùa xuân. Thảo đúng là khuôn mặt của mùa xuân, lúc nào trông Thảo cũng trẻ. 24 tuổi, Thảo vẫn vui tươi, lý lắc như mới 18-20. Hôm nọ có ông bạn của ba đòi làm mai cho Thảo, một người em họ tên Trấn, làm ở hãng hàng không Việt Nam. Anh chàng mang đôi kính cận thật dày, người bệ vệ túc tướng, dáng sang trọng, lớn hơn Thảo 10 tuổi. Cả nhà đã xúm nhau khuyên Thảo là ừ đại cho các em nhờ. Thủy bảo, Thảo chịu đại anh Trấn đi, cho em nhờ giả anh Trấn xin giùm một chân. Thảo trợn mắt quát Thủy, tao rất buồn vì có con em chỉ nghĩ chuyện lợi dụng như mày Thủy à. Thảo chê Trấn, ghét Trấn, ba mẹ có vẻ tiếc cho Thảo. Ông bà cụ khen Trấn đủ điều, nào là cậu ấy đứng đắn đàng hoàng, cậu ấy tốt, cậu ấy trông sang trọng. Thảo thường đùa với Quỳnh, Thủy và Phi, anh chàng cận được điểm với bố mẹ quá, cái gì bố mẹ cũng đem cậu ấy ra khen hết. Thủy cười, cậu ấy có đôi kính cận hơi dày nhưng mà đẹp. Thảo cười theo, cậu ấy cù lần một tí nhưng dễ thương. Cậu ấy xấu một tí nhưng có cái xế láng. Quỳnh nói, cả bọn cười rú lên. Trấn có vẻ mới Thảo nặng, mặc dù Trấn đến nhà 5 lần thì Thảo mới ngồi tiếp một lần, còn bao nhiêu lần khác bố mẹ tiếp cậu ấy hết. Chưa bao giờ Thảo nghĩ là mình già, 24 tuổi nếu biết sống vẫn thấy mình còn quá trẻ. Vân Phi vẫn bị Thảo chê là sống vội, bằng tí tuổi đã có bồ bịch trói buộc. Vân Phi chỉ yên lặng không phản đối lời chỉ trích của chị. Song Quỳnh bênh vực cho Vân Phi khi Thảo đề cập đến chuyện tình yêu của nó. Mỗi người là một cuộc sống, Thảo không thể đem người này để ví vào người khác được. Vân Phi tuy là còn nhỏ nhưng không phải là quá nhỏ để không nên tìm tình yêu. Tuổi Vân Phi có bồ là vừa rồi. Thảo nhún vai, còn tuổi tao chưa có bồ, chắc là ế. Quỳnh từ tốn, Thảo không có ế. Cuộc sống của Thảo khác với cuộc sống của Vân Phi. Thảo trẻ, Thảo đẹp, Thảo có nhiều người đeo đuổi, nâng niu, nên Thảo coi thường tình yêu. Thảo lại đi làm nữa nên Thảo rộng rãi hơn nó trong vấn đề về giao thiệp, làm sao mà so sánh nổi. Thảo không cãi nổi Quỳnh, cả nhà đều không ai cãi nổi Quỳnh. Có lẽ thế, Thảo thường nói đùa với mấy ông bạn trai đến nhà chơi đòi giới thiệu với Quỳnh, con bé này á, nó triết lý ông cụ non lắm, liệu anh có cãi nổi nó không. Em tôi kén hơi kỹ, anh chỉ nói chuyện với nó chừng 2-3 lần là anh ao liền. Bạn của Thảo phần đông đều có địa vị lớn tuổi, họ thích Quỳnh bởi Quỳnh có dáng thanh cao xa vắng. Ở Quỳnh có sự lạnh lùng cố hữu, không bồng bột ồn ào như những đứa con gái đồng tuổi khác. Nhưng tất cả đều bị Quỳnh nhìn bằng đôi mắt dửng dưng, không tình cảm. Trong đôi mắt của Quỳnh không phải là không có hình bóng đàn ông hiện diện trong đó. Quỳnh cũng đã từng mơ mộng về người yêu mình bằng những lần ngồi nhìn bạn bè từng đứa đi lấy chồng, từng đứa bỏ rơi Quỳnh để đi dạo phố với người yêu. Quỳnh đã từng mơ ước một ngày mình cũng như thế. Con gái ai chả ước mơ về người yêu mình, có điều là những thầm kín đó Quỳnh không bộc lộ ra ngoài, nên cả nhà không ai nghĩ là Quỳnh cũng có một tâm hồn đam mê như họ, đam mê hơn nữa là đằng khác. Quỳnh mở cửa vào nhà, Thủy Thảo vẫn nằm gác chân nhau đọc sách. Quỳnh thấy chán, leo lên giường nằm dài. Vân Phi thì cặm cụi ở bàn học. Ở nhà này, có lẽ chỉ được Vân Phi là ngoan và khá nhất, không đua đòi, không ồn ào phá phách, không làm rộn những lúc Quỳnh cần yên lặng. Như lúc này chẳng hạn, thì đọc một đoạn truyện hay, khen rối rít. Kim Dung viết chưởng càng ngày càng tỉa cú mèo chị Thảo à, chị khoái thằng bé Phi Tiểu Bảo không? Thảo lắc đầu, cái thằng ranh con gian ngoa xảo quyệt đó ai mà thương nổi. Thủy xì dài, Thảo quê, đọc kiếm hiệp mà không nhận xét nổi cái hay của nhân vật chính gì cả. Tao ghét đọc kiếm hiệp, xem phát nhức đầu. Chị thì chỉ thích anh Cận. Thảo xô mạnh Thủy ra, con quỷ, nhỏ này mà giống hệt thằng Phi Tiểu Bảo. Thế cười ròn tan, Thảo hét, đi ra ngoài kia đọc kiếm hiệp, cho tao ngủ sớm mai con đi làm. Thủy ôm Nguyễn Truyện, nhảy phốc xuống giường, nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ. Thủy vặn mấy hát thật to, thật ồn ào. Thủy tự cầm lên bàn, nhịp hai tay theo điệu nhạc. Vân Phi bị những ồn ào của tiếng hát lôi cuốn. Bài toán nhức đầu, chứng minh hoài vẫn không ra đáp số. Vân Phi bảo Thủy, Thủy ơi, ta gian mi đó, làm ơn tắt máy giùm tao vài phút thôi. Thủy giả vờ như không nghe Vân Phi nói. Con bé nằm dài lên bàn, gõ nhịp hát theo. Vân Phi phải la ầm lên. Thủy quay lại cười dài, cho em nghe nốt bài này đi xong tắt liền. Vân Phi nhăn nhó, có nghe thì dặn nhỏ nhỏ cho mình mày nghe thôi. Hơn 10 giờ đêm rồi, ồn ào quá, hàng xóm họ chửi cho đấy. Thủy biểu môi công cứng, tưởng chị yêu cậu thì tôi tắt, chứ chị đem hàng xóm ra dọa tôi. Tôi cốc sợ hàng xóm. Hàng xóm là cái thái gì mà ngăn cấm tôi chứ. Thảo cười trong màn, hàng xóm là những con sâu đo nham hiểm nhất, đừng có coi thường mà khổ đấy Thủy à. Quỳnh cũng lên tiếng, tắt máy đi nghe chưa Thủy, 10 giờ đêm rồi. Học hành thì lười biếng, chỉ giỏi đọc tiểu thuyết với nghe nhạc thì không ai bằng. Chỉ có tiếng nói của Quỳnh còn một chút hiệu lực cho Thủy nể. Con nhỏ tắt máy thật nhanh, vùng vằng, sống ở cái nhà này thà chết sướng hơn, cái gì cũng bị ngăn cấm hết. Một bà thì không cho đọc truyện, một bà thì sợ hàng xóm, một bà thì cấm nghe nhạc. Quỳnh lặng thinh, con bé này càng ngày càng ngổ ngáo, chứ tại ba mẹ cưng chiều nó quá, đòi cái gì cũng cho, muốn cái gì cũng có, ồn ào suốt ngày, phá phách suốt ngày. Quỳnh chợt thấy khó chịu bởi khuôn mặt từng người trong nhà, khó chịu đến độ thèm đập phá, thèm thoát đi. Lúc này Quỳnh nghĩ đến một khuôn mặt đàn ông. Ai có thể là người có thể đem mình ra khỏi căn nhà này bằng những phần nghi lễ phải có nhỉ? Tự dưng Quỳnh nghĩ đến Khanh. Có lần Khanh thủ thỉ với Quỳnh, kiếm một người yêu cho mình thì thật khó, song kiếm một người chồng thì thật là dễ. Chả cần phải thương, phải yêu mà vẫn lấy được nhau. Bởi người yêu hay người xa lạ gì rồi, đến lúc sống chung cũng phải đụng chạm bằng từng đó thực tế, bằng từng đó phiền muộn trong cuộc sống vợ chồng. Quỳnh cứ nghĩ Khanh nói quá, người yêu và chồng phải là một. Không thể nào Quỳnh có thể yêu một người mà đi lấy một người khác cho được. Quỳnh nói cho Khanh nghe ý nghĩ ấy. Khanh chê Quỳnh, mày chỉ giỏi lãng mạn. Ngày xưa tao đã qua thời kỳ lãng mạn như mày, bây giờ tao thực tế rồi, thấy chả còn gì để mơ mộng cả. Khi lấy chồng phải lo lắng đủ thứ, chứ đâu phải ngày hai buổi bám nhau. Tối về đưa nhau đi cine ăn uống nhảy nhót, rồi ngày mai ngày mốt lại tiếp tục, đâu có được chứ. Quỳnh bị đầu độc bởi những kinh nghiệm của Khanh. Biết vậy Quỳnh vẫn thấy hoang mang mỗi lần nghĩ đến tình yêu, đến những phiền muộn mà mọi người thường gieo vào đầu óc của Quỳnh, khiến Quỳnh sợ hãi vu vơ. Chương 5. Cô Quỳnh, cô không lãnh lương à? Tiếng của ông thư ký gọi khiến Quỳnh giật mình ngẩng đầu lên. Cô chê lương phải không? Quỳnh cười ngượng ngập, đâu có bác. Sao nãy giờ cô vẫn ngồi tỉnh không vậy? Dạ. Ồ, sao cô lại dạ? Quỳnh cúi đầu ngồi yên. Ông thư ký cười xòa, đem quyển sổ đến trước mặt Quỳnh. Cô ký tên vào đây rồi lãnh tiền. Quỳnh ký tên vào quyển sổ lương. Ông thư ký kế toán đếm tiền trao cho Quỳnh, kèm theo một nụ cười cởi mở. Chiều nay cô Quỳnh tha hồ đi phố nhé. Rồi ông đổi giọng buồn buồn, các cô còn trẻ chưa có gia đình sướng thật, lãnh lương ra tiêu pha thả cửa. Như tụi tôi vừa đem tiền về đến nhà, thanh toán tiền nhà tiền chợ là hết nhẵn. Còn cái đứa xin tiền học, đứa mua đôi dép, nhiều khi không đủ tiền cho chúng nó, lại phải khất tháng sau, thấy mà tội. Quỳnh cười hiền lành, chờ cho ông thư ký về lại chỗ ngồi. Quỳnh đem tiền ra đếm, 8.000. Số tiền đối với Quỳnh thì thật lớn, thật ý nghĩa. Lần đầu tiên kiếm ra tiền bằng sức của mình, Quỳnh thấy cảm động đến muốn khóc. bao nhiêu tính toán đến một lúc trong đầu Quỳnh. Phải mua cho ba mẹ một món quà gì đó, mua cho Thủy mấy thước vải may pyjama, mua cho Phi một áo dài hội quá, mua cho chị Thảo một lọ thuốc sơn móng tay, mua cho mình. Quỳnh chợt thắc mắc, không biết nên mua cho mình cái gì. Lúc chưa có tiền thì ao ước đủ thứ, bây giờ nắm tiền trong tay, những ao ước biến mất, không nghĩ nổi nữa. Thu xếp lại giấy tờ thật nhanh, Quỳnh đi như chạy ra khỏi sở, đứng đón xe lam về nhà. Quỳnh tưởng tượng ra khuôn mặt từng người trong gia đình khi nghe Quỳnh báo tin lãnh lương. Thế nào con nhỏ Thủy cũng vội vĩnh kể công. À, em ở nhà em ủi áo dài cho chị Quỳnh nè, công em nặng nhất. Vân Phi sẽ nhăn nhó. Em làm việc gấp hai khi chị Quỳnh chưa đi làm, mệt tối tăm mặt mũi nè. Quỳnh đã bị nghe như thế nhiều lần kể từ hôm đi làm. Lần nào Quỳnh cũng cười rồi chỉ Thảo. Chị Thảo cũng đi làm, sao tụi bay không kể công với chị ấy? Lương tao bằng nửa lương chị Thảo, cứ còn Thủy đội đóng một đôi giày, còn Phi đội mua một cái ví là vừa đủ hết. Thế là thà tao ở nhà hầu hạ tụi bay còn sướng thân tao hơn. Đi làm chi cho ốm ho thân thể, cho xấu xí mặt mày. Thủy nham nhở nịnh chị. Ở đâu có, từ ngày chị Quỳnh đi làm em thấy chị Quỳnh đẹp hẳn ra. Có ốm đi một chút, nhưng nhờ ốm như vậy mà duyên dáng đó chị. Ai mập tròn như bà Thảo, trông chết người. Quỳnh cười, gõ lên đầu Thủy mắng đùa. Mày lưu manh y hệt thằng Phi Tiểu Bảo. Chương 6. Quỳnh bước vào nhà, mặt mũi đỏ gay vì nóng và nắng. Mọi người đã ngồi ở bàn chờ cơm của Quỳnh. Quỳnh nheo mắt với Vân Phi trước khi lên lầu thay quần áo. Tao mới lãnh lương. Những tiếng reo bất chợt ồn ào của đám con gái nổi lên. Thủy, Vân Phi bỏ mâm cơm chạy vụt theo Quỳnh. Mẹ hét, làm cái gì mà cuốn lên thế tụi giặc. Hai đứa không quay lại, làm như không nghe thấy tiếng la của mẹ. Thảo thấy vậy cũng chạy lên theo. Thảo cười cười, thế nào tối nay cô Quỳnh đãi đi ăn bún bò Huế chứ? Thôi ăn phở đi, em chỉ thích ăn phở bò. Em ăn thạch chè Hiển Khánh. Vương Phi nói theo. Quỳnh nhăn nhó, trời ơi, mấy mụ này làm như chết đói đến nơi rồi không bằng ấy. Mỗi người đòi ăn một thứ thì làm sao mà đi. Thủy nhanh nhẩu đề nghị, thì đi từ từ, trước hết đi ăn bún bò Huế của chị Thảo, sau đến ăn phở của em, cuối cùng đến thạch chè của chị Phi, như vậy là quê cả làng, ok? Quỳnh lắc đầu quầy quậy, mày không quá hả Thủy à? Đợi chiều rồi tính, giờ xuống ăn cơm, đói bụng quá rồi. Ê, đừng có nói lãng nha, tính trốn phải không? Tôi lãnh lương cũng đã bị vô luật đầu tiên đó nghe, cô bây giờ đến phiên cô chứ. Thảo nói. Quỳnh gật đầu. Ừ, đi đâu thì đi, chiều nay đi ăn uống vung vít, cho 8.000 em vừa lãnh trôi luôn. Thủy ôm vai Vân Phi xuống cầu thang. Thế mới đúng là chị Quỳnh chứ, nhất chị đó chị Quỳnh ơi. Quỳnh cười thầm đi theo đám con gái xuống nhà. Chị em gái đông ồn ào như thế đó, khi thì cười đùa ríu rít cả ngày, khi thì không buồn nói với nhau một tiếng. Mỗi đứa ôm một nỗi buồn phiền không duyên cớ, không than thở được với nhau. Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó từng đứa bỏ bố mẹ đi lấy chồng, căn gác này sẽ buồn biết bao. Hẳn là ba mẹ tuy hài lòng thấy bảy con gái đã yên bề gia thất, nhưng ông bà cụ vẫn thấy buồn khi bước lên căn gác vắng. Đời này những ngày còn đủ đứa đã phá vách ồn ào, đã la hét giận hờn nhau chí chóe. Bà mẹ đã nhăn nhó đến phát khóc khi nhìn hai đứa con gái cãi nhau như hai kẻ thù, chừng như chúng nó muốn giết nhau. Vậy mà vài ngày sau đã quàng tay nhau đi phố thân mật rồi, đã nô đùa phá nhau như trẻ thơ. Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó đến thăm chị Thảo, thấy chị một tay dắt con, một tay làm việc, thân hình đã bắt đầu kém đẹp, làn da mặt đã có những nếp nhăn mệt mỏi, mái tóc biến chải, chân tay biến trang điểm. Một ngày nào đó Vân Phi hiền lành sẽ lạch bạch với cái bụng lớn vượt mặt về nhà than với mẹ rằng: cháu bé chưa đủ tháng mà đã phá ghê, nó đạp con liên miên vậy đó mẹ. Dạ, mẹ sẽ nhìn cô con gái ngoan bằng đôi mắt lo lắng âu yếm khuyên răng: con đầu lòng phải gìn giữ cẩn thận đấy nghe con, khi nào sanh đem về đây mẹ nuôi cho mấy tháng đầu tiên. Tội nghiệp mẹ, Quỳnh thương mẹ quá, lo cho lũ con gái lớn lên tròn bổn phận rồi lại lo cho các cháu mà không một lời than vãn gì cả. Mẹ thường nói trong bữa ăn với đầy đủ các con là: mẹ mong sao mai mốt chúng mày có gia đình vẫn cứ ở quê quần bên mẹ, cho mẹ được lo lắng săn sóc từng đứa lúc sinh đẻ, chứ chúng mày lấy chồng ở xa tao không yên tâm chút nào. Thủy vô tâm, con nhỏ đùa đùa. Thôi, thế mai mẹ để ý mấy ông hàng xóm nhà mình để gả chị Thảo cho cái ông đằng trước cửa, chị Quỳnh cái ông sát bên tay trái, chị Phi cái ông sát bên tay phải, và con á là cái ông sau lưng nhà nè. Như thế mẹ khỏi lo đi đâu xa, tất cả đều quây quần bên mẹ thôi. Các bọn cười ồn ào, mẹ lại cau mặt mắng Thủy. Con bé này, nó chỉ nhảm thôi. Thảo cũng mắng theo mẹ. Nó giống hệt thằng Vi Tiểu Bảo mẹ à. Mẹ chả hiểu Vi Tiểu Bảo là cái thằng nào, ngơ ngác. Thảo phải mất công kể cho mẹ nghe. Các bọn lại được dịp cười rú lên. Quỳnh thương mẹ quá. Suốt cuộc đời của mẹ chỉ có những mộng ước thật bình thường như thế. Nhưng mà liệu mẹ có ước được hay không? Sợ mai kia mỗi đứa một nơi, xa nhau vời vợi, đứa nào cũng mãi lo cho gia đình chồng và gia đình của chính mình, để đến nỗi biến về thăm ba mẹ, để cho ba mẹ mỗi mắt nhìn đàn con mỗi lúc một thêm xa cách, sao mà buồn đến thế. Chỉ nghĩ thôi Quỳnh đã thấy mũi lòng muốn khóc rồi. Ba mẹ nuôi con lớn lên để cho con làm con của thiên hạ, Quỳnh không muốn thế. Quỳnh muốn sống hoài trong căn nhà này, dù đôi lúc thấy buồn quay quắt. Có lẽ bởi những ý nghĩ đó mà Quỳnh hay bị dằn vặt vô cớ. Thấy cách xa đám chị em ồn ào vây quanh là vậy.